Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2365, chương 2365, cứng nhắc nhiệm vụ. Giát chi, trưởng ấn, xanh xanh chen vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Bàn tay tiên quốc có nhiều đáng sợ, không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù là Diệp Lăng thần thông. Nhưng là kinh khủng kia lực lượng, như trước ba động Diệp Lăng thân thể mạnh mẽ run rẩy. Thần thông vào cơ thể, nghe đơn giản, nhưng là làm, lại khó vào đăng thiên. Nhất định phải kiên trì lên a. Bước đầu tiên mấu chốt nhất, một ngày nếu như có bất kỳ thất bại, cái kia vô địch đạo thì xong rồi. Hoàn toàn thất bại, đại đỉnh bên ngoài. Tề Thiên Nhân nhìn bên trong đỉnh Diệp Lăng, sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo, cái này vô địch đạo, lấy thân là chủng, có thể nói nghịch thiên độ khó a. Nhưng mà này còn là ở Tề Thiên Nhân chuyên môn đặc huấn Diệp Lăng đủ hơn 20 thiên. Ngày, tình huống xuống, mới dám thăm dò, phốp, đột nhiên, ngồi xếp bằng ở bên trong đỉnh Diệp Lăng. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hỗn đàn, lấy thân là chủng, không thể nào biết khó như vậy. Cho ta ngưng, rầm rầm rầm. Sau một khắc, làm Diệp Lăng bạo nổ giống ra một khắc kia. Hắn bên ngoài thân ra, thình lình toát ra vạn trượng kim mang, theo đại đỉnh trực tiếp tiêu xạ tứ phương. Rầm rầm hưu. Kim mang xuyên thấu thiên đạo tự, tiêu xạ ở tại thương khung bên trong, mà cái kia bàn tay tiên quốc trưởng ấn, ngạnh sinh sinh bị Diệp Lăng đè đến rồi khí lực bên trong. Trong nháy mắt, từng tiếng quỷ dị thanh âm vang lên, phảng phất là ở hoang mạc bên trong nghe được cái còi. Lại phảng phất là ở đại dương mênh mông nộ hải bàng thính đến tiếng đàn. Nói chung, hư huyễn vô song, mà Diệp Lăng thân lên, lại xuất hiện một luồng phù văn thần bí. Ha ha, được rồi, xong rồi, cái này tiểu vương bát đản, cũng thực không tồi a. Tề Thiên Nhân thấy như vậy một màn, tức thì ngạc nhiên hô, trưởng ấn vào cơ thể, đại biểu cho lấy thân là chồng vô địch đạo, chính thức bị Diệp Lăng tu luyện mà thành, táng thiên cửu kiếm. Cho ta vào, bá bá bá, từng luồng kiếm ý, thình lình phiêu đãng ở tại Diệp Lăng bên ngoài cơ thể. Mà sau phảng phất ngân châm một dạng, không ngừng hướng Diệp Lăng trong cơ thể đâm vào. Không tệ không tệ, liệt tổ liệt tông ở lên. Ta Tề Thiên Nhân, rốt cục hoàn thành sứ mệnh nữa à? Nếu không, ta còn thực sự sợ ta cái nào ngày bị cừu nhân chém chết. Chặt đứt thiên đạo tự huyết mạch a. Tề Thiên Nhân cười ha ha nói đạo, được kêu là một cái lão lệ tung hoành, cười tươi như hoa, ở bên trong chiếc đỉnh lớn Diệp Lăng cũng là rơi vào cảnh đẹp, không ngừng dung nạp lấy một cái lại một cái thần thông, cũng là càng ngày càng quen thuộc, dễ như trở bàn tay. Bàn tay tiên quốc, táng thiên cửu kiếm, nhất kiếm vô địch, thẩm phán chi thương, Diệp Lăng các loại thần thông, bị hắn đều, toàn bộ dung nạp đến rồi trong cơ thể, làm Diệp Lăng mở con mắt, phi lướt mà ra chiếc đỉnh lớn này chi về sau. Thân thể của hắn, tản ra một loại như kim loại một dạng đặc biệt ánh sáng màu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, theo đột nhiên thân lên, còn tràn ngập nhẹ nhẹ làm người ta chấn động lay động lực. Cái kia cỗ lực lượng, mặc dù là một bên Tề Thiên Nhân, cũng là không khỏi tự chủ vui mừng gật đầu. Không tệ không tệ, hảo tiểu tử, không có cô phụ ta hy vọng, ta có thể dạy cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Còn những thứ khác, nhưng thật ra cần chính ngươi xông xáo. Điểm này ngươi chính là phải nhớ tinh tường. Tề Thiên Nhân nhìn Diệp Lăng kích động nói, thật vất vả tìm được cái truyền nhân, nếu như lại bị đào thải, cái kia Tề Thiên Nhân đoán chừng phải bi thảm cả đời. Chính mình lưu lạc, Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, khẽ nắm lại nắm tay. Giờ khắc này, thực lực của hắn tuyệt đối phải so trước đó càng thêm đáng sợ. Chính mình xông sáo vốn liếng, lại tăng lên vài phần. Huống chi, hắn có thể không có gì tập quán. Bị giam cầm ở hơi quét một vòng bên trong a, tự đi ra ngoài đường, cái kia mới gọi đường. Ngươi nhớ kỹ, lấy thân là chủng, liền cần ngươi không ngừng siêu tầm một ít thần thông. Hơn nữa càng mạnh càng tốt. Nếu như vậy, thần thông uy lực cũng liền càng ngày sẽ càng đại. Cho nên, đây cũng là ta vì sao đi vô số đại giáo lấy trộm những thứ kia vô thượng thần thông nguyên nhân. Còn đến cùng vì sao? Ta nghĩ ngươi từ từ chính mình sẽ có thể hội. Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng lại bàn giao đạo. Diệp Lăng gật đầu. Hắn chính là cảm thấy một tia thần bí. Làm Táng Thiên Cửu kiếm thần thông tiến vào trong cơ thể thời gian. Hắn dĩ nhiên phát hiện. Bàn tay tiên quốc uy lực. Bất chi bất giác lại tăng mạnh một tia. Hơn nữa. Hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể. Các loại thần thông cơ hồ là liên cùng từ Nam chí Bắc. Giao dung hối thông, uy lực cũng là ở từ từ tăng trưởng. Được rồi, vô địch đạo đã thành. Ngươi ở lại thiên đạo tự, cũng liền không có ý nghĩa gì. Tiếp tục lưu lạc mênh mông tinh không đi. Chẳng qua ngươi có một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là nhất định hoàn thành. Đột nhiên, Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng nghiêm túc nói. Diệp Lăng hơi sững sờ, nhìn một chút Tề Thiên Nhân, quét ngang tinh không, đây chính là mỗi cái thiên đạo tự truyền nhân sứ mệnh. Giống như ta một dạng, tuy là chưa xong, nhưng là cũng là đang hoàn thành đường trên, lên, bị đánh ngã, còn ngươi, cũng giống như vậy. Tề Thiên Nhân mỉm cười, chỉ một điểm, một tia sáng chói, theo tay hắn chỉ thình lình tiêu xạ đi. Ong ong, này cổ tinh quang, trực tiếp bao phủ Diệp Lăng thân thể. Trong một sát na, đem Diệp Lăng cho hất tung lên. Này cổ lực lượng đáng sợ, căn bản không pháp ngăn cản. Đi thôi, nhớ kỹ, ngươi là ta Tề Thiên Nhân đệ tử. Lớn như vậy mênh mông tinh không, ai cũng không có tư cách có thể không nhìn ngươi. Có cốt khí một điểm. Tề Thiên Nhân nhàn nhạt vang vọng ở tại Diệp Lăng bên tai, làm Diệp Lăng lại khôi phục như cũ thời điểm. Hắn bay thẳng đến rồi thiên đạo tự vạn dặm bên ngoài. Đứng ở thương mang trong thiên địa, nhìn thiên đạo tự vị trí. Yên tâm đi lão gia hỏa, ngươi vẫn chưa xong, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Diệp Lăng mỉm cười, tự lẩm bẩm, hưu. Lập tức, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Hướng về phương xa điên cuồng tiêu xạ đi, biến mất ở cái này giữa trời đất mênh mông. Nhất ngày về sau, Bạch Thành, Diệp Lăng đứng ở Bạch Thành bên ngoài, nhìn cái kia cổ xưa tường thành lên, còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Bốn phía trong không khí, có từng tia gay mũi mùi máu tươi. Xem ra, cái này Bạch Thành nguy cảnh, vừa mới giải trừ. Diệp Lăng đứng ở Bạch Thành bên ngoài, tự lầm bầm nói đạo, Bạch Liên Hoa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cho ta thù lao là cái gì? Lập tức, Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Bạch Thành bên trong đi tới, hàng này nhưng là còn nhớ rõ, Bạch Liên Hoa làm cho Diệp Lăng cử đi học hắn đến thiên đạo tử. Nhưng là có thù lao này Diệp Lăng nói cái gì cũng sẽ không quên. Vào Bạch Thành chi về sau, thành trì có chút hiu quạnh, hơn nữa bốn phía tường lên, còn có ban bác vết máu, liếc nhìn lại cả thành lãnh thanh, tấm tắc, chiến tranh, đối với người bình thường thương tổn quá lớn, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước tam giới, nếu không phải hắn sau cùng thiêu đốt thần căn đột phá. Sợ rằng bây giờ tam giới cũng được một vòng tròn nuôi dưỡng mà chứ. Này lúc Bạch Thành trung ương một tòa huy hoàng trong đại điện, một người mặc hắc sắc đại bào nam tử ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt ngưng trọng, Một trận chiến này, Bạch Thành thực lực đại tổn a. Hơn nữa, trẻ tuổi thiên kiêu hầu như tẫn tổn hại, nhưng là lại chạy tới cái này mấu chốt lên. Phải làm sao mới ổn đây? Nam tử không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo, mà ở bên người của hắn đứng, thình lình chính là Bạch Liên Hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?